Dược thần, chương 406, Linh Dược Sư chân chính, góc truyện audio.com, trong phòng thí nghiệm Kiệt Sâm lại nói, Lạc Khắc đầu tiên ngươi đem nguyên tố tinh hoa mộc hệ chiết ra 5ml bỏ vào trong bình phối chế, lấy 5ml hỏa hệ bỏ vào bình, sau đó dùng tam giai linh lực chấn động, khi cả hai dung dịch hỗn hợp đạt đến số 3 trong chương đối chiếu, đem 5ml thổ hệ bỏ vào bình ực đây là phối chế cái gì? Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm thoáng chốc trợn tròn mắt. Tiểu tử Kiệt Sâm chỉ huy thứ đồ vật gì rối loạn thế này? Phối chế linh dược tề còn có thể làm như vậy hay sao? Mụ nội nó, rõ ràng là vớ vẩn, trong lúc nhất thời bên trong phòng thí nghiệm dấy lên một cỗ không khí rối loạn. Cho dù ngay từ đầu trong mọi người, ngoại trừ Lạc Khố Ân không có người nào sẽ tin tưởng Kiệt Sâm có thể chỉ dẫn cho Lạc Khắc thành công phối chế, nhưng đợi tới khi Kiệt Sâm thật sự nói ra những trình tự này, làm cho mọi người cảm thấy thật khó thể tiếp nhận. Linh Dược Sư với tư cách chủ lưu chức nghiệp trên Tư Đặc Ân Đại Lục dù mọi người tại đây không có mấy người là Linh Dược Sư, nhưng bọn hắn nhiều ít cũng có chút hiểu biết về cách phối chế của Linh Dược Sư. Tất cả mọi người biết rõ, khi Linh Dược Sư phối chế, bình thường đều dùng linh thức cùng linh lực tiến hành phản ứng, mà Linh Dược Sư cường đại cùng nhỏ yếu nếu khác nhau, thì khả năng khống chế linh thức cùng linh lực đều khác nhau. Lạc Khắc là tông linh sư ngũ giai cao cấp, cường độ linh thức đã đạt tới tiêu chuẩn, sở dĩ hắn vẫn không thể tấn cấp linh dược tông sư ngũ giai cao cấp là do khả năng khống chế linh thức của hắn còn có chỗ thiếu hụt, lúc linh thức tham gia phối chế dược tề năng lực khống chế linh thức còn chưa đủ thuần thục. Phối chế linh dược tề cấp bậc càng cao đối với linh thức yêu cầu cũng càng lớn, muốn để cho Lạc Khắc phối chế thành công ngũ hành dược tề Kiệt Sâm nhất định phải tiến hành dẫn đạo hoặc chỉ điểm Lạc Khắc trong phương diện khống chế linh thức. Mà hãy xem Kiệt Sâm khi chỉ huy lại nói những gì. Đạt tới màu sắc chương đối chiếu là số 3, đó là vật gì? Bên trong phối chế linh dược tề có loại phương pháp này sao? Căn bản là nói bậy nói bạ, vớ vẩn linh tinh. Hôm nay nếu Kiệt Tư Đại Nhân có thể làm cho Lạc Khắc thành công phối chế ra ngũ hành dược tề, chư quán thú đều có thể lên trời. Một trưởng lão linh dược sư của Mạc Lý gia tộc nhỏ giọng khẳng định với người bên cạnh. Vị lão tiên sinh này, lời ngươi nói ta nghe được đó. Đang nhìn Lạc Khắc phối chế Kiệt Sâm đột nhiên lên tiếng. Gương mặt lão già kia bỗng soạt một tiếng đỏ bừng lên, Kiệt Sâm nói thế nào cũng là ân nhân của gia tộc bọn họ, nghị luận sau lưng người khác vốn là không tốt còn bị người bắt quả tang, lần này giờ phút này lão già xấu hổ thầm nghĩ tìm một cái hang chui vào. Mà Lạc Khắc cũng đã bị phương pháp của Kiệt Sâm hoàn toàn làm cho hồ đồ, với tư cách một gã linh dược tông sư ngũ giai trung cấp đừng nói hắn từng biết tới loại phương pháp phối chế này của Kiệt Sâm, ngay cả nghe hắn cũng chưa từng nghe qua. Nhưng bởi vì lời hứa hẹn, hắn không dám có chút do dự cùng phản bác, lúc này dựa theo lời phân phó của Kiệt Sâm thao tác lên. Hắn đã chính xác rút ra 5ml nguyên tố tinh hoa mộc hệ, lại lấy 5ml hỏa hệ đổ vào trong bình phối chế. Suy hỏa hệ vừa đổ vào trong bình lập tức truyền ra thanh âm nổ đùng, bên trong ngũ hành mộc sinh hỏa, lập tức làm hỏa hệ hưng phấn sôi lên, cả hai không ngừng dung hợp chuyển biến, trong không khí lập. Gocchuyenaudio.com, tức tản mát ra một cỗ nguyên tố chấn động nồng nặc. Đến lúc này Lạc Khắc không còn quản được nhiều như vậy, dựa theo Kiệt Sâm phân phó khống chế lực lượng chấn động bình phối chế, để hai loại dung dịch hoàn toàn dung hợp nhau. Theo chấn động, màu sắc dung dịch dần dần biến hóa. Xem, màu sắc đúng thật là đang biến hóa. Có người ngạc nhiên lên tiếng. Cắt màu sắc biến hóa thì thế nào, khi phối chế linh dược tề thì màu sắc dung dịch vốn sẽ biến hóa, có gì đáng ngạc nhiên? Linh Dược Sư trưởng lão nói. Lạc Khắc không ngừng so sánh màu sắc bề ngoài của chương đối chiếu, quan sát ước chừng 2 phút dung dịch đã một lần nữa đột biến. Con người Lạc Khắc đột nhiên sáng ngời, sau đó đem 5ml nguyên tố tinh hoa đổ vào bình. Suy trong bình phối chế vốn phản ứng gần như ổn định thêm lần nữa bạo động, lần này linh nguyên tố chấn động so với trước càng thêm lợi hại mấy phần. Hừ, gia nhập càng nhiều tinh hoa linh nguyên tố thì xung đột càng lớn, ta xem căn bản không bao lâu bình phối chế trong tay Lạc Khắc đại sư sẽ nổ tung, đây là lời nói thầm của một linh dược sư trưởng lão. Rất tốt, Lạc Khắc người tiếp tục chấn động, đợi khi đạt tới số 5 đổ 5ml kim hệ nguyên tố tinh hoa, Lạc Khắc không ngừng chấn động tới cuối cùng, khi linh nguyên tố chấn động hơi có chút hòa hoãn, màu sắc đạt tới số 5, Lạc Khắc vội vàng đổ kim hệ nguyên tố tinh hoa. Oanh, linh nguyên tố cường đại chấn động phóng lên trời, đại lượng cuồng bạo linh nguyên tố không ngừng tán giật từ trong bình phối chế, tràn ngập trong phòng thí nghiệm, điên cuồng quấy lên. Lạc Khắc run tay thiếu chút nữa đã ném đi bình phối chế, trên trán tuôn đầy mồ hôi. Vài tên trưởng lão bên cạnh sắc mặt đại biến, mà Khải Tư Đặc cũng lập tức chắn ngay trước mặt Lạc Khố Ân, toàn bộ phòng thí nghiệm chỉ có Kiệt Sâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề phản ứng, thần sắc bình tĩnh. không thể tiếp tục phối chế nữa, tuyệt đối sẽ nổ tung trong đám người, có người kinh hô. Linh nguyên tố chấn động cường đại như vậy, không hổ là linh dược tề ngũ giai, nhưng làm vậy không khỏi quá nguy hiểm. Ngũ hành dược tề ở bình thường khi phối chế sẽ không sinh ra linh lực chấn động lớn như thế, nói không chuẩn sẽ thực sự nổ tung, tuyệt đối sẽ bạo tạc cả phòng thí nghiệm. Mọi người nhao nhao nghị luận, trên mặt đầy hoảng sợ. Ngũ hành dược tề bình thường dù phối chế thất bại sinh ra bạo tạc nổ tung cũng không có gì, bởi vì năm loại nguyên tố tương sinh tương khắc, nguyên tố chấn động không quá lớn, uy lực bạo tạc cũng tương đối nhỏ. Nhưng quá trình kiệt xâm chỉ dẫn cho Lạc Khắc phối chế lại dùng trình tự tương sinh của mộc hỏa thổ kim thủy không ngừng gia nhập nguyên tố tinh hoa, linh lực chấn động không ngừng được đề cao, khi gia nhập kim hệ nguyên tố tinh hoa, nguyên tố chấn động đã đạt tới tình trạng cực kỳ khủng bố, thậm chí tương đương với cường độ chấn động của một gã tông linh sư ngũ giai toàn lực phóng xuất ra linh lực. Lạc Khắc, ngươi còn do dự cái gì, còn không nhanh chấn động, sau đó khi lên tới số 7, gia nhập 5ml thủy nguyên tố tinh hoa cuối cùng. Ở bên cạnh, Kiệt Sâm lại quát lớn hướng Lạc Khắc. Tốc độ chấn động trên tay Lạc Khắc giảm bớt không ít, trên mặt của hắn mang theo do dự, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Với thực lực linh dược tông sư ngũ giai cao cấp của hắn hiện tại, nếu như bình phối chế đã đạt tới ngũ giai, linh lực chấn động trong tay hắn thật sự bị nổ tung lên, tuyệt đối có. gocchuyenaudio.com, thể đem hắn nổ thành trọng thương. Hừ, Kiệt Sâm cười lạnh lên tiếng, đây là tôn nghiêm cùng danh dự linh dược sư mà ngươi nói đó sao? Nếu như ngươi sợ hãi, có thể lập tức ngừng phối chế, trận đánh cuộc này coi như xong, ta tuyệt không cưỡng cầu ngươi cái gì, bất quá ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngay cả nguy hiểm như vậy ngươi cũng không dám đối mặt, ngươi không xứng trở thành một gã linh dược sư chân chính. Lời nói của Kiệt Sâm như thanh búa tạ hung hăng đập vào trong lòng Lạc Khắc. Sắc mặt Lạc Khắc không khỏi tái nhợt, thân thể không nhịn được run rẩy. Trong quá trình linh dược sư phối chế linh dược tề, gặp phải nguy hiểm là chuyện vô cùng bình thường, hàng năm đều có không ít linh dược sư bị thương trong lúc phối chế, thậm chí còn bị tử vong, đây là một loại chức nghiệp cực kỳ nguy hiểm. Nhưng một linh dược sư chân chính tuyệt đối sẽ không bị nguy hiểm làm đẩy ngã, căn cứ vào lòng nhiệt tình của họ trong linh dược học, lòng nhiệt tình trong phối chế, điên cuồng trầm mê bên trong, chỉ vì muốn chế biến ra linh dược tề càng thêm cường đại, linh dược tề càng có thể tạo phúc cho nhân loại. Đó mới thật là linh dược sư chân chính. Đọc truyện online tại truyện phun trong phòng thí nghiệm, Lạc Khắc cắn chặt răng, trong ánh mắt của hắn toát ra tia kiên quyết, sau đó tăng cường độ chấn động. Linh nguyên tố trong không khí lập tức cuồng bạo tăng lên, linh nguyên tố hỗn loạn giống như thùng thuốc nổ nằm cạnh đống lửa, tùy thời đều có khả năng sẽ bạo tạc nổ tung. Lạc Khắc đại sư, người không thể tiếp tục phối chế. Kiệt Thư đại nhân, không thể tiếp tục được nữa. Cảm nhận được linh nguyên tố cuồng bạo đang dần dần càng lúc càng thêm điên cuồng, sắc mặt Khải Tư Đặc hoàn toàn thay đổi, trong miệng hắn lúc này hô lớn. Với tư cách là nhất gia chi chủ, hắn tuyệt đối không thể để cho linh dược đại sư của gia tộc như Lạc Khắc ở thời khắc mấu chốt này xảy ra bất cứ vấn đề gì, nếu không 3 ngày sau trong thi đấu gia tộc Mạc Lý, gia tộc của hắn sẽ hoàn toàn thua bại trong tay Lạc Cơ gia tộc. Không, Khải Tư Đặc tộc trưởng, Lạc Khắc mạnh mẽ ngẩng cao đầu, trong mắt hắn rạng rỡ tỏa sáng. Ta muốn phối chế tiếp tục, với tư cách là một gã linh dược sư chân chính, ta phải tiếp tục phối chế. Đôi mắt Lạc Khắc đỏ hồng vô cùng kích động lên tiếng. Từ ngày đầu tiên ta bước vào con đường trở thành linh dược sư, ta đã nói với mình ta nhất định phải trở thành một linh dược sư chân chính, hôm nay ta đã đem tôn nghiêm cùng danh dự đánh cuộc với Kiệt Tư, tuy ta cũng không tin phương pháp của hắn có thể thành công, nhưng ta sẽ không dừng lại, bởi vì ta là một gã linh dược sư chân chính, một linh dược sư chân chính, ta không cho phép hắn vũ nhục ta như lúc ở trong đại sảnh. Lạc Khắc đại sư, với thực lực của ngươi, ngươi đã là một gã linh dược sư chân chính rồi. Khải Tư Đặc khuyên giải nói. Không, ngươi không hiểu, trong đôi mắt Lạc Khắc tràn đầy hào quang thần thánh, ngữ khí của hắn vô cùng thành kính. Linh dược sư chân chính tuyệt sẽ không ở thời điểm này mà lùi bước, nó không quan hệ tới cấp bậc của linh dược sư, chỉ liên quan tới tín ngưỡng. Khải Tư Đặc tộc trưởng, các ngươi lui ra đi, mặc kệ cuối cùng ta có chuyện gì hay không, ngươi đều không nên trách Kiệt Tư. Lạc Khắc nói với Khải Tư Đặc, lại đưa ánh mắt nhìn vào trên người Kiệt Sâm. Để cho ta trong một ngày từ một linh dược tông sư ngũ giai trung cấp thăng lên linh dược tông sư ngũ giai cao cấp. Ha ha tiểu tử, gocchuyenaudio.com, linh dược học không dễ dàng như ngươi tưởng tượng, hy vọng ngày sau ngươi không nên càn rỡ như vậy nữa, phối chế còn chưa chấm dứt, ai thua ai thắng còn chưa quyết định đâu, Lạc Khắc cẩn thận theo sự phân phó của ta mà phối chế đi. Trên mặt Kiệt Sâm không hề có chút biểu tình, đạm mạc lên tiếng, nhưng trong lòng của hắn lại sinh ra một tia hảo cảm cùng thưởng thức đối với Lạc Khắc này. Ai trong miệng Khải Tư Đặc thở dài một hơi, nhìn thấy biểu lộ của Lạc Khắc cùng Kiệt Sâm, hắn biết rõ mình không cách nào khuyên nhủ được đối phương thay đổi chủ ý, chỉ đành lôi kéo Lạc Khố Ân thối lui tới cửa phòng thí nghiệm. Mà 10 tên lão giả cũng đều thối lui ra cửa. Lát nữa có gì ngoài ý muốn, lập tức ra tay cứu người. Khải Tư Đặc dặn dò một tiếng. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi lên trên người Lạc Khắc, trong không khí tràn ngập cỗ cảm xúc vô cùng khẩn trương. Đúng lúc này, dung dịch trong bình phối chế đột nhiên sôi trào lên, đồng thời linh nguyên tố trong không khí thoáng chốc thiêu đốt tới cực điểm. Trong tích tắc trái tim mọi người lập tức nhảy vọt lên tới cổ họng cách trương.